Giả A mang thai con của đối thủ một mất một còn. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tiểu Phong vui mừng khôn xiết, tắm rửa nhanh như trước khi cậu bé chạy đến cửa. Quý Tiêu và Ngu Dật Hàm mới vừa trải xong chăn chiếu, Quý Tiểu Phong nhìn thấy hai chiếc chăn trên mặt sàn, ngạc nhiên hỏi. Anh hai, anh Tiểu Hàm, sao hai người không ngủ chung một chiếc chăn vậy? Quý Tiêu khựng lại, không nói gì. Việc ngủ chung với một alpha đã là thử thách đối với hắn rồi, đừng nói đến việc phải ngủ chung một chiếc chăn. Ngu Dật Hàm trả lời, vì siêu nhân cánh lớn không thể kiểm soát sức mạnh vào ban đêm, nếu ngủ chung chăn với anh hai của em thì có thể vô tình làm anh em bị thương. Quý Tiểu Phong bị lừa, tin ngay. Quý Tiêu nhìn Ngu Dật Hàm, sao anh có thể nói dối trẻ con mà mặt vẫn bình thản như vậy? Dù vậy, Quý Tiêu lại cảm thấy câu nói này có chút gì đó kỳ lạ. Gương mặt Quý Tiêu hơi đỏ lên, hắn cầm máy sấy tóc kéo Quý Tiểu Phong sang một bên để giúp cậu bé sấy tóc, sau đó vội vàng nói với Ngu Dật Hàm. Cậu đi tắm đi. Sau khi Quý Tiêu để Quý Tiểu Phong nằm xuống ngủ, hắn hạ ánh đèn xuống thấp, lén lút giúp Ngu Dật Hàm tìm đồ thay trong tủ áo. Vì quần áo của Quý Tiêu đều là hàng tồn kho nên rất nhanh hắn đã tìm ra một chiếc áo phông trắng và quần thể thao đen, có thể cho Ngu Dật Hàm thay đồ ngủ. Nhưng khi đến phần tìm đồ lót cho Ngu Dật Hàm, Quý Tiêu lại cảm thấy bối rối. Dù hắn sẵn sàng ra ngoài mua, nhưng vào giờ này ở ngõ Ô Nê chắc chắn không còn siêu thị nào mở cửa. Quý Tiêu nhớ lại trong tủ quần áo của mình còn có chiếc quần lót lớn mà Ngu Dật Hàm đã cho hắn khi hắn đến nhà anh lần trước. Hắn ngừng lại một chút, cuối cùng cũng lấy chiếc quần đó ra. Gõ cửa phòng vệ sinh, Quý Tiêu đưa quần áo vào, mặt hắn có hơi nóng. Giờ này không thể ra ngoài mua được, chiếc quần lót đen cậu cho tôi chỉ mặc một lần, cậu dùng tạm. Quý Tiêu cố gắng nói một cách tự nhiên, Ngu Dật Hàm nhìn đống quần áo trong tay, nghĩ đến việc những đồ này đều là đồ mà Quý Tiêu đã mặc, đặc biệt là chiếc quần lót đó, tai anh cũng đỏ lên. Anh nhỏ giọng, một tiếng, Ngu Dật Hàm cao giáo, ban đầu tưởng rằng quần áo của Quý Tiêu sẽ bị nhỏ trên người anh, nhưng khi thay đồ xong, anh lại nhận ra bộ đồ này khá vừa vặn. Có lẽ tất cả đều là đồ giảm giá mà Quý Tiêu mua. Nghĩ lại, những Omega xung quanh đều rất chú trọng ngoại hình. Nhưng Quý Tiêu, một Omega ở độ tuổi đẹp nhất, lại sống thô kệch và tùy tiện như vậy, đáy mắt Ngu Dật Hàm có hơi tối tăm. Nhưng anh cũng nghĩ, người như Quý Tiêu chắc chắn chẳng bao giờ coi mình là Omega. Nhớ lại việc bà ngoại nói trước đây Quý Tiêu mơ ước vào học viện quân đội đệ nhất, Ngu Dật Hàm lại hít sâu một hơi. Học viện quân đội đệ nhất chỉ có một số ít ngành nghề nhận Omega và Beta, những ngành khác đều chỉ nhận Alpha. Chỉ riêng giới tính đã là một rào cản. Nếu Quý Tiêu có cơ hội trở lại làm Alpha, có lẽ hắn sẽ rất vui. Người như thế nếu vào học viện quân đội đệ nhất, chắc chắn sẽ trở nên rất nổi bật. Khi Ngu Dật Hàm tắm xong, thay đồ bước ra, Quý Tiêu nhớ lại việc Ngu Dật Hàm mặc đồ của mình. Hắn cảm thấy hơi ngại khi nhìn anh, cố gắng làm như không có gì, cầm đồ đi vào phòng tắm. Ngu Dật Hàm nhìn thấy tay Quý Tiêu đỏ lên, không nhịn được mà khẽ mỉm cười. Anh trai siêu nhân cánh lớn ơi, tiếng thì thầm của Quý Tiểu Phong vang lên từ bên cạnh. Ngu Dật Hàm nhìn qua, Quý Tiểu Phong ngồi dậy một nửa ở trên giường, trên mặt đầy sự mong đợi, nói. Anh hai không có ở đây, chúng ta cùng trò chuyện thêm chút nữa nhé. Ngu Dật Hàm nói nhỏ, không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em phải nghe lời anh hai em, đi ngủ sớm. Quý Tiểu Phong, vừa nãy siêu nhân cánh lớn còn dễ nói chuyện lắm mà. Cậu bé cầu xin, làm ơn, nếu anh siêu nhân cánh lớn trò chuyện với em, anh muốn em làm gì cũng được. Ngu Dật Hàm ngừng một chút rồi hỏi, vậy, nói cho anh biết, anh hai em thích gì? Quý Tiểu Phong bị câu hỏi làm khó, gãi đầu. Anh hai em thích gì á, hình như cái gì anh hai cũng thích, lại như cũng chẳng thích gì. Quý Tiểu Phong nói, em thích đùi gà và vẽ tranh, ghét trứng gà và nhảy múa. Nếu cho em ăn đùi gà và vẽ tranh, em sẽ rất vui. Nhưng nếu cho em ăn trứng gà và nhảy múa, em sẽ rất không vui. Nhưng hình như anh hai không quan tâm gì hết. Ngu Dật Hàm nghe xong, rơi vào im lặng, không có gì lạ. Quý Tiêu luôn xoay quanh cảm nhận của gia đình, để lại những thứ tốt nhất cho họ và gần như không bày tỏ sở thích của mình. Bà ngoại và Quý Tiểu Phong cũng không có khả năng nhận ra. Có lẽ, Anh có thể thử chú ý xem Quý Tiêu thích gì và không thích gì. À, đúng rồi, em nhớ ra rồi. Quý Tiểu Phong nói, anh hai có thích một thứ. Ngu Giật Hàm nhìn cậu bé với vẻ tò mò. Anh hai thích anh đó. Quý Tiểu Phong nói, tim Ngu Giật Hàm đập mạnh, phản ứng một chút rồi bình tĩnh lại, nói. Thích siêu nhân cánh lớn à? Quý Tiểu Phong gật đầu. Đúng rồi, anh hai thích siêu nhân cánh lớn nhất. Cậu bé nói tiếp, em cũng rất thích anh, nhưng anh hai thích anh còn nhiều hơn em. Hôm thứ bảy tuần trước, bọn em cùng xem hoạt hình, nhưng tập đó anh không xuất hiện. Em nhận ra anh hai đã buồn rất nhiều. Mặc dù Ngu Giật Hàm vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng nhớ lại chuyện cuối tuần trước khi chú Trương ép Quý Tiêu phải đi khách sạn cùng ông ta, anh cũng hiểu được phần nào sự đau khổ của Quý Tiêu trong ngày hôm đó. Quý Tiêu ghét bị làm như vậy, có phải hắn chỉ vì cảm thấy mình đã nợ quá nhiều nên mới tiếp tục dung túng cho chuyện này hay không? Ngu Giật Hàm lại tán gẫu với Quý Tiểu Phong một hồi, mới biết đại khái vài chuyện. Bà ngoại của Quý Tiêu trước đây là một tiểu thư nhà giàu, sau đó kết hôn với một chàng trai nghèo. Mắt bà bị gia đình ép buộc làm đám hỏi, trong lúc nhảy khỏi xe để trốn, đã bị tai nạn và mất đi thị lực. Mẹ của Quý Tiêu nổi tiếng là xinh đẹp, nhưng dường như không ai thích bà, nhưng vì có Quý Tiêu, không ai dám nói xấu bà trước mặt Quý Tiểu Phong. Chuột tên là Chu Tử Hào, từ khi Quý Tiểu Phong có thể ghi nhớ, Quý Tiêu và cậu ta đã là bạn rất thân. Quý Tiêu luôn bảo vệ chuột, không cho ai bắt nạt cậu ta. Mỗi khi Quý Tiêu gặp chuyện hoặc bị thương, chuột luôn giúp đỡ và đưa Quý Tiểu Phong về nhà. Khi nghe nói quan hệ giữa chuột và Quý Tiêu tốt như vậy, Ngu Giật Hàm không khỏi cảm thấy hơi chua xót, lại hỏi. Chu Tử Hào đã từng ngủ lại nhà em chưa? Làm gì có chuyện đó? Anh hai chỉ để anh ngủ lại thôi. Quý Tiểu Phong đáp, hai người đang trò chuyện thì Quý Tiêu đã tới cửa, nhướng mày, nói. Quý Tiểu Phong, sao còn chưa ngủ? Quý Tiểu Phong vội vàng rụt đầu lại, giống như con rùa rụt cổ. Ngu Giật Hàm quay lại nhìn Quý Tiêu. Quý Tiêu mặc một chiếc áo phông đen đơn giản, quần thể thao màu xám có hai sọc trắng. Khi ngồi xuống cạnh anh, một mùi sữa tắm nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể hắn. Từng đường nét như yết hầu, xương quai xanh, khuỷu tay, mắt cá chân, mỗi chỗ trên cơ thể hắn đều như được tỉ mỉ điêu khắc thành một tác phẩm nghệ thuật. Với những đường cong sắc sảo và tinh tế, khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Ngu Giật Hàm không muốn có những suy nghĩ không tốt về người trước mặt, nhưng khi nghĩ đến việc tối nay phải nằm cùng hắn, cảm giác trong lòng lại không khỏi xao động. Khi nghĩ về những cảm giác khi anh từng khám phá những tác phẩm nghệ thuật ấy, anh không thể không cảm thấy một cơn rung động từ trái tim, đành phải thu ánh nhìn lại. Chuyện trò với một đứa trẻ thì có gì hay mà nói. Quý Tiêu nghe thấy những lời cuối cùng của hai người, có chút không thoải mái, nói. Cũng nên nghỉ ngơi sớm thôi. Quý Tiêu tắt đèn, nằm xuống, nói là nghỉ ngơi sớm, nhưng bây giờ hắn chẳng thể ngủ được chút nào. Ngu Giật Hàm nằm cùng hắn, tuy nói sàn có vẻ rộng rãi hơn nhưng cũng không rộng đến đâu. Quý Tiêu gần như có thể nghe thấy tiếng hít thở của Ngu Giật Hàm bên cạnh. Hắn nằm rất lâu. Trong đầu cứ nghĩ đủ thứ chuyện. Không biết lúc nào thì hắn ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, hắn cảm giác Ngu Giật Hàm đột nhiên chen lại gần và ôm lấy hắn. Quý Tiêu giật mình, mặt đỏ bừng, theo bản năng vùng vẫy một chút. Ngu Giật Hàm, đừng. Quý Tiêu, cậu nghĩ gì vậy? Ngu Giật Hàm vốn là người luôn tỏ ra lịch sự, giờ lại hành động rất cầm thú, thì thầm nói với hắn rồi hôn hắn. Quý Tiêu cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng tim đập quá nhanh, không còn thời gian để nghĩ xem có gì lạ, chỉ nghĩ đến người trước mặt là Ngu Giật Hàm, cuối cùng nhắm mắt lại, vụng về hôn lại anh. Quý Tiêu mở mắt, có lẽ là sáng sớm, xung quanh vẫn mờ ảo, Ngu Giật Hàm nằm bên cạnh, ngủ rất ngay ngắn, tư thế chẳng có gì thay đổi từ lúc mới nằm xuống. Hắn nghĩ lại giấc mơ, cả hai gần như đã hôn nhau đến mức như lần trên đảo, Quý Tiêu muốn đào một cái hố chui xuống ngay lập tức. Hắn làm cái quái gì trong giấc mơ ấy vậy? Quý Tiêu đứng dậy, đi vào nhà tắm. Hắn muốn tắm nước lạnh để tỉnh táo, nhưng tình trạng cơ thể hiện tại không phù hợp, chỉ có thể vội vã rửa mặt bằng nước lạnh. Hắn nhìn vào gương trong nhà tắm, gương đã nứt, phản chiếu gương mặt đỏ ửng, đầy nước của mình, đôi mày hơi nhíu lại, trong đôi mắt màu nâu vàng của hắn có chút cảm giác ngượng ngùng. Hắn, Quý Tiêu, Suốt bao nhiêu năm qua còn chẳng phân biệt được mình là Alpha hay Omega, gần như đã trở thành một kẻ vô cảm, vậy mà lại có thể mơ thấy giấc mơ ấy. Hắn bực bội dựa vào bồn rửa mặt, vuốt lại tóc ướt, nghĩ rằng khi bình tĩnh lại thì sẽ quay lại. Nhưng sau một lúc, hắn cảm thấy cơ thể mình bỗng nhiên có luồng hơi nóng quen thuộc. Quý Tiêu mở to mắt, tay đang chống lên bồn rửa mặt siết chặt lại. Đây là cách Trương.